Tu La Vũ Thần, chương 2741, Lưỡng Tộc Giao Phong 2. Góc truyện audio.com, thật sự là vô liêm sỉ, rõ ràng chưa từng đọ sức qua, lại dám, như vậy không coi ai ra gì. Sở Chí Uyên giờ phút này biểu hiện rất là phẫn nộ. Hắn cái này phẫn nộ không thể là giả, mà chính là thật bị Lê Thị Thiên tộc các vị tiểu bối khinh thị. Giận đến, dù sao hiện tại hắn, sớm đã không phải lúc trước cái kia, chịu nhục, mặc người ức hiếp Sở Chí Uyên. Hắn hiện tại, đã sáng ra bản thân sự tình, không chỉ có đánh bại đại thiên thượng giới sở hữu tiểu bối, còn đánh bại Sở Thanh. Hiện tại, hắn tu vi chính là nhất phẩm thiên tiên, áp đảo sở hữu tiểu bối phía trên, là hoàn toàn xứng đáng đại thiên thượng giới đệ nhất thiên tài. Vinh dự như vậy vào một thân, hắn sao có thể chịu được người khác như thế vũ nhục? Nếu là chịu đựng, không chỉ là hắn sỉ nhục, cũng là Sở Thị Thiên tộc sỉ nhục. Dưới cơn thịnh nộ, Sở Chí Uyên lại hướng Sở Hãn Bằng ôm quyền, nói: "Đại nhân, Lê Thị Thiên tộc tiểu bối, thực sự quá vô lễ, cái này không chỉ là không đem vãn bối để ở trong mắt, càng là không đem ta Sở Thị Thiên tộc để ở trong mắt. Vãn bối xin chỉ thị, cùng bọn hắn luận bàn một phen, để bọn hắn rõ ràng, ta Sở Thị Thiên tộc, tuyệt không phải là bọn họ có thể tùy tiện vũ nhục." Sở Chí Uyên lời nói này vừa ra, thì là nhượng không ít người thần sắc nhất động, không chỉ là người bên ngoài, liền liền Sở Hãn Bằng, cùng Sở Chí Uyên ra ra, cũng đều là thần sắc nhất động, mi đầu chăm chú nhăn lại tới. Phàm là người biết chuyện đều rất rõ ràng, Lê Thị Thiên tộc tiểu bối, xác thực mạnh hơn Sở Thị Thiên tộc tiểu bối, dù là hiện tại Sở Chí Uyên, là nhất phẩm thiên tiên, nhưng là đối mặt Lê Thị Thiên tộc tiểu bối, sợ cũng là phần thắng không nhiều. Sở Chí Uyên cử động lần này có thể nói là có chút xúc động. Truy cập yenkuatui.ne, để đọc truyện thế nhưng là dưới mắt loại cục diện này. Nếu là tùy ý đối phương khiêu khích, nhưng lại không cho đánh trả, truyền đi, cũng khó tránh khỏi sẽ trở thành hắn miệng người bên trong trò cười. Cho nên, đối với Sở Chí Uyên lời nói này, Sở Hãn Bằng cũng không có trả lời. Sở Chí Uyên ra ra cũng không có khuyên bảo, bởi vì liền liền bọn họ cũng không biết, Sở Chí Uyên đến cùng là có nên hay không cùng Lê Thị Thiên tộc tiểu bối nhất chiến. Tốt, ta ứng chiến, chỉ là ngươi loại thực lực này ra hỏa, còn chưa xứng chúng ta Lê Thị Thiên tộc nam tử xuất thủ. Liền để tiểu thư, đến cùng ngươi luận bàn một phen đi. Vào thời khắc này, Lê Thị Thiên tộc tiểu bối bên trong, một nữ tử đứng ra, nàng cái này một đứng ra, đại thiên thượng giới mọi người, thì là càng phát giác, Lê Thị Thiên tộc tiểu bối, khả năng thật sự là đến tìm phiền toái. Đến tại cái gì trước đó, phá hư chủ trận pháp đồng thời đả thương bọn họ tộc nhân. Là Sở Phong loại hình lời nói, hẳn là bọn họ thêu dệt vô cớ lý do, bọn họ tránh thức mục đích, cũng là tìm phiền toái. Dù sao thượng giới chi cửa mở ra, Lê Thị Thiên tộc cùng Sở Thị Thiên tộc, nhất định có một trận chiến. Hiện tại, thượng giới chi môn bên trong chủ trận pháp, lại bị Sở Thị Thiên tộc bên này phá hư, dẫn đến thượng giới chi cửa mở ra tốc độ trì hoãn. Lê Thị Thiên tộc đại quân, không thể trước tiên đi vào đại thiên thượng giới. Lê Thị Thiên tộc tự nhiên ghi hận trong lòng, cho nên mới ngay đầu tiên, phái ra những bọn tiểu bối này, tới nơi này khiêu khích, mà bọn họ thậm chí còn muốn ra, bị Sở Thị Thiên tộc tiểu bối đả thương lý do, đồng thời còn tìm ra, Sở Phong cái này đã chết đi người. Bọn họ chỗ đưa ra hết thảy, nhìn như hoang đường, trên thực tế lại rất cao minh, bởi vì Sở Phong đã chết, không có khả năng đứng ra giải thích hết thảy, cho nên bọn họ nói thế nào đều được. Nghĩ tới đây, đại thiên thượng giới mọi người, cơ bên trên cảm thấy mình, đã xem thấu Lê Thị Thiên tộc ý đồ, cho nên bọn họ ngược lại càng phát ra tin tưởng, này phá hư thượng giới chi môn chủ trận pháp, cũng là Sở Chí Uyên đang nói láo, tại thêu dệt vô cớ, chính là Lê Thị Thiên tộc bọn tiểu bối. Ngươi, một nữ tử, vẫn là tính toán, đổi người nam tử tới đi, không phải vậy miễn cho nói ta khi dễ ngươi. Vào thời khắc này, Sở Chí Uyên mở miệng nói ra, không phải ta xem thường ngươi, liền ngươi cái này tu vi, chỉ xứng cùng ta đánh, bởi vì bọn hắn, tất cả đều mạnh hơn ta. Nữ tử trong lúc nói chuyện, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nhất thời một cỗ vô hình lực lượng, phóng thích mà ra, giờ khắc này, tất cả mọi người là ánh mắt nhất động, bởi vì nữ tử kia tu vi, chính là nhất phẩm thiên tiên, là Sở Chí Uyên đồng dạng cảnh giới, mà nghĩ đến nàng nói, Lê Thị Thiên tộc ở đây tiểu bối, thực lực đều mạnh hơn nàng, đây chẳng phải là nói, ở đây Lê Thị Thiên tộc tiểu bối, trừ nữ tử này, đều so Sở Chí Uyên mạnh hơn. Nói như vậy, các ngươi là thật muốn phái một nữ tử, đến cùng ta luận bàn. Sở Chí Uyên đem ánh mắt, tìm đến phía Lê Nham bọn người. Đừng nói nhảm, đối phó ngươi, ta liền đầy đủ. Nữ tử kia thái độ vô cùng cường ngạnh, đồng thời cũng biểu hiện ra, đối Sở Chí Uyên khinh thường. Vậy ngươi cũng đừng nói ta Sở Chí Uyên khi dễ ngươi. Sở Chí Uyên nói ra, kỳ thực hắn là cố ý, hắn đã ý thức được. Lê Thị Thiên tộc ở đây tiểu bối bên trong, hẳn là thực sự có người mạnh hơn với hắn, cho nên hắn hôm nay, chỉ tính toán cùng nữ tử này nhất chiến, nếu là thắng, hắn liền không có ý định tiếp tục ứng chiến, cho nên, hắn mới hỏi xuống lời nói này, bởi vì những lời này, sẽ thành hắn không lại tiếp tục cùng Lê Thị Thiên tộc còn lại tiểu bối luận bàn lý do. Đến ở trước mắt nữ tử này, kỳ thực Sở Chí Uyên cũng không để ở trong lòng, cùng làm nhất phẩm thiên tiên, Sở Chí Uyên có tuyệt đối nắm chắc, có thể thắng qua nữ tử này, đều đã nói cho ngươi, không muốn phí lời, ngươi làm sao như thế bút tích, muốn luận bàn liền đáp ứng, nếu là sợ hãi liền xéo đi nhanh lên, gọi cái kia Sở Phong đi ra, miễn cho lãng phí mọi người thời gian. Giờ phút này, nữ tử kia trên khuôn mặt nhỏ nhắn, vậy mà lộ ra vẻ không vui. Tốt, đã như vậy, vậy liền để ta Sở Chí Uyên lãnh giáo một chút, ngươi Lê Thị Thiên tộc tiểu bối thực lực, chỉ là nếu là bại, mong rằng không cần mượn cớ mới là, Sở Chí Uyên nói ra, câu nói này, nên là tiểu thư nói với ngươi, bá vào thời khắc này, nữ tử kia thân hình nhất động, liền từ chiến xa bên trên bay qua mà xuống, đi vào quyết trên đài đấu, mà khi nàng rơi xuống quyết đấu thái thượng thời điểm, trong tay nàng không chỉ có nắm một kiện nửa thành tiên binh. Nàng trên trán còn ra hiện một đạo thiên cấp lôi văn, nữ tử này, vậy mà tu luyện thiên phạt huyền công, thiên cấp lôi văn vừa ra, nàng tu vi cũng là lập tức từ nhất phẩm thiên tiên, tăng lên tới nhị phẩm thiên tiên. Lại thêm tay nàng nắm nửa thành tiên binh, nàng chiến lực có thể nói đạt tới nhị phẩm thiên tiên điên phong. Đồng thời, nàng này rơi xuống quyết đấu đài về sau, có thể không chần chờ chút nào, mà chính là trực tiếp liền ra tay với Sở Chí Uyên. Loại tình huống này, Sở Chí Uyên nào dám do dự, hắn cũng là lập tức thi triển ra thiên phạt huyền công. Đồng thời sáng ra bản thân nửa thành tiên binh. Hai người trong nháy mắt, đã là chiến tại một chỗ, cách chương.